Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, hết sức khiếp sợ. Nham thạch nấm võ đài chính là thiên nhiên tạo thành, có tiên đạo uy áp gia trì, có thể chịu đựng lực xung kích cực lớn, nhưng lúc này, nổ thật to cùng chấn động. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, này lôi đài số 1 muốn đổ nát một dạng. Oanh, Yên Diệt Hư Không bột mịn trong gió lốc, Khương Huyền thân thể bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va chạm ở lôi đài gió trên vách, giả ra một cái to lớn ao hãm, mà bão táp trung tâm, Lý Mục như cũ vững vàng mà đứng tại chỗ, vung ra tay cánh tay. Nắm đấm hóa thành 5 ngón tay mở ra hình, sau đó một lần nữa nắm tay, một luồng vô hình thân thể lực lượng tỏ khắp, nháy mắt đem hư không bão táp áp chế. Không gian chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động khôi phục. Này sẽ là của ngươi sức mạnh. Lý Mục ánh mắt bế nghễ, nhìn từ gió trên vách chậm rãi tuột xuống Khương Huyền, thất vọng lắc lắc đầu. Chuẩn đế cấp vạn năm lão thi, thân thể lực lượng, chỉ đến như thế, Lý Mục là thật thất vọng, lấy thân thể sức chiến đấu mạnh mẽ chứ danh thi tộc. Chuẩn đế cấp cường giả, thân thể tu vi, dĩ nhiên đỡ không được chính mình chân võ quyền bạo phát dưới quyền kình. Là chính mình quá mạnh mẽ, còn là đối thủ quá yếu. Trước sau hai quyền. Lý Mục hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực. Khương Huyền đứng ở lôi đài biên giới, hơi hạ thấp xuống đầu, không nhìn thấy con mắt, nhưng miệng chung quanh khuôn mặt đường nét, nhưng lộ ra ác liệt. Muốn gặp gỡ lực lượng là sao? Vai hắn vai, bởi vì cười nhẹ hơi bắt đầu run rẩy, màu đỏ sậm thi khí, như là bất an phân địa thiêu đốt hỏa diễm, từng tia từng sợi. Từ Khương Huyền trong thân thể, bắn ra, như người mong muốn, hắn hét nhỏ, trong nháy mắt tiếp theo, lưu quang lóe lên, Khương Huyền đã đến Lý Mục trước người, tốc độ nhanh đến rồi không cách nào hình dung, đấm ra một quyền, oanh, ở giữa Lý Mục eo, tựa là hủy diệt sức mạnh, lấy Khương Huyền nắm đấm làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra, lần này, Lý Mục liền né tránh phản ứng đều không có, đã bị bắn trúng, chung quanh lôi đài, các tộc cường giả không khỏi kinh ngạc thốt lên, càng xa xăm, toàn bộ thăng tiên nơi chú ý trên pháp đàn không lớn màn khắp nơi cường giả. Cũng là một cái la thất thanh, tiếng kinh hô như là đột nhiên bùng nổ sóng thần một dạng. Ở thăng tiên nơi không cách nào át chế vang vọng, Lý Mục. Rốt cục vẫn là phải thua sao? Cứ việc trước hai quyền biểu hiện cực kỳ kinh diễm, nhưng tu vi cảnh giới chênh lệch, dù sao quá lớn, làm huyết thi người tàn sát chân chính nghiêm túc thời điểm. Vị này đến từ nhân tộc nhân tài mới xuất hiện, như cũ lộ ra không đỡ nổi một đòn a. Cú đấm này, đủ để đem Lý Mục trực tiếp đánh nổ đi. Quyền kinh gợn sóng, hình thành hư không bão táp. Che đậy tất cả tầm mắt, cắn nuốt song phương giao chiến thân hình, làm loại này thác loạn hư không bão táp tản đi, sở hữu cường giả trong mắt, đột nhiên thu nhỏ lại, ngưng tụ, Lý Mục, cái này vốn nên bị đánh nổ nam nhân, như cũ như núi bất động địa đứng tại chỗ, Khương Huyền nắm đấm, đích thật là đánh trúng Lý Mục eo, cũng đích xác là bạo phát ra diệt thế một loại hủy diệt năng lượng. Nhưng, một quyền này hiệu quả, nhưng vẻn vẹn chỉ là đánh nát Lý Mục bụng bạch y mà thôi. Đừng nói là đánh nổ Lý Mục, tự liền làm hắn hơi khom lưng, đều không có làm được. Áo trắng như tuyết, tóc ngắn như mực, người đàn ông này, thân thể thẳng tắp làm như đánh dấu thương. Trên mặt mang theo chiêu tức biểu tình thất vọng, nhìn trước mắt huơi quyền Khương Huyền. Này! Sẽ là của ngươi sức mạnh. Lý Mục trong đôi mắt không hề che giấu chút nào mình xem thường. Khương Huyền vẻ mặt rốt cục cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Ngươi, hắn mở miệng vừa muốn nói điều gì. Lý Mục trực tiếp một quyền vung ra. Đây mới là sức mạnh. Oanh, Khương Huyền lần thứ ba bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, ám hồng sắc huyết dịch bay lả tả. Làm vị này thi tộc người nói chuyện thân thể. Lại lần nữa va chạm ở lôi đài số một gió trên vách thời điểm. Hắn nửa trái một bên thân thể đã hóa thành một mảnh màu đỏ sậm hư vô, trực tiếp bị đánh nổ biến mất rồi. Đây mới thật sự là đánh nổ. Xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc. Toàn mặc dù là so với vừa nãy càng thêm sôi trào mãnh liệt núi lở sóng thần một dạng kinh ngạc thốt lên, từng cái hết sức khiếp sợ mặt. Trong đầu đang thong thả địa tiêu hóa tự xem đến hình tượng Khương Huyền bộc phát ra sức mạnh tuyệt. Đối, bị Lý Mục dễ dàng chính diện chịu đựng, mà Lý Mục tiện tay vung quyền, tự để Khương Huyền yếu ớt dường như cát điêu khắc giống như đánh mất nửa một bên thân thể. Là thế này phải không? Như vậy lý giải đúng không? Không thể đi, vô số đạo não đường về đang điên cuồng xử lý vừa nãy phát sinh tất cả. Không cách nào lý giải, cũng không nguyện ý tin tưởng, bởi vì này vượt qua lẽ thường không, đơn giản là vượt qua chân lý, một cái đạo tôn cảnh hậu bối, đánh tan một cái lâu năm chuẩn đế, một con nhỏ bé sâu kiến, tiện tay bẻ rơi mất cự long một chân. Hoang đường như vậy chuyện khó mà tin nổi, nhưng thực thực ở địa phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Không phải là mộng huyễn. Không là ảo giác, mà là sự thực, lôi tàng mặt, bởi vì hết sức khiếp sợ, có vẻ hơi vặn vẹo, bạch như xương trong ánh mắt, bắt đầu có nghiêm nghị, Bích Ngôn kinh ngạc ngoác to miệng, ánh mắt phảng phất là ở cân nhắc nào đó loại được mất. Vương Thi Vũ cười gương mặt như là một đóa nở rộ bông hoa. Viên Hống kích động vạn phần ở vung tay hô to cái gì. Cùng với cái khác từng cái vẻ mặt phức tạp. Hoặc mừng hoặc giận mặt. Ở đây dạng thác loạn mà lại hư ảo trong không khí. Khương Huyền thân hình, theo vô hình gió vách tường chậm rãi lướt xuống ở lôi đài số một trên. Duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm vết máu ở khóe miệng. Trong đôi mắt toát ra nào đó loại biến thái giống như ý cười. Cùng với liệt hỏa giống như thiêu đốt điên cuồng. Hoặc là chuẩn xác miêu tả, là điên cuồng, đáng sợ thi khí gợn sóng, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt, đánh nát thân thể đoàn tụ, trước nay chưa có uy áp, lấy Khương Huyền làm trung tâm, hướng về bốn mặt nghiền ép, tốt, quá tốt rồi, ha ha, kha kha kha hắc, Khương Huyền dùng dị dạng giữ tợn vặn vẹo âm thanh cuồng tiếu, mạnh. Rất mạnh, thật sự rất mạnh, khiến người run rẩy cường. Kha kha, nhưng là, ngu xuẩn tiểu tử nha. Ngươi càng mạnh, chờ ta giết ngươi, nhân tộc lại càng đau. Đây là trên trời ban cho cơ duyên của ta sao? Ha ha ha, vốn tưởng rằng luân hồi tiên cầu chẳng qua là cho ta một đạo món ăn khai vị. Ha ha, không nghĩ tới, nhưng là chân chính bữa tiệc lớn. Quả thực để người, hưng phấn a, oanh, màu đỏ thấm huyết quang, đột nhiên như lũ quét, triệt để mà ở trên người hắn bộc phát ra. Đó là từ nồng nặc đến rồi mức độ khó mà tin nổi thi khí biến ảo mà tới. Vô số đạo kêu rên, gào thét, kêu thảm thiết, rên rỉ, xin tha, tiếng khóc, từ thi khí huyết quang bên trong khuếch tán ra. Dung hợp thành một loại phảng phất là nhân thế gian kinh khủng nhất ma quỷ thanh âm. Đem chọn cái lôi đài số một gió trong vách không gian. Hoàn toàn chiếm cứ, ở như vậy quang ảnh uy áp tôn lên nhuộm đẫm bên dưới. Khương Huyền hóa thân làm chân chính vạn năm thi vương. Ngươi không phải là muốn kiến thức sức mạnh chân chính sao? Làm Khương Huyền chậm rãi ngẩng đầu. Trong tròng mắt. Đã tất cả đều là huyết quang, lạnh lẽo tàn nhẫn khí tức tràn ngập, phảng phất là tới từ ở cửu u địa phủ một loại âm u sức mạnh tỏa sáng. toàn bộ người dường như đổi một cái người một dạng. Trước cái kia loại người bình thường một dạng bề ngoài biến mất không còn tăm hơi. Như người mong muốn, thi đạo thông huyền, vạn quỷ giết chết chết. Đầy trời huyết quang thi khí, hóa thành vô số oan hồn ác quỷ giáng dấp. Tranh nhau chen lấn điên cuồng hướng về Lý Mục chen chúc cắn xé mà đến. Nháy mắt đem Lý Mục thân hình nhấn chìm. Cùng lúc đó, Khương Huyền trên người bạch y nháy mắt hóa thành tro bụi. Màu đỏ sậm ánh kim loại một loại cương thi chân thân. Xuất hiện ở phía trên thế giới này, ở mấy đạo trù hồng đặc biệt thi khí lượn lờ bên dưới. Vị này thi tộc chuẩn đế khác nào đến từ chính địa ngục ác ma một dạng. Hai tay hóa chảo, như lưỡi hái tử thần, ở oan hồn ác quỷ bên trong hướng về Lý Mục đánh giết mà tới. Này, chính là chuẩn đế cấp thần thông, chân chính chuẩn đế sức chiến đấu, thi thuật trồng chất chân chính chuẩn đế cấp cương thi chân thân. Khương Huyền đem Lý Mục trở thành đối thủ chân chính, bùng nổ ra chân chính sát chiêu. Nhưng mà, thật là khiến người ta thất vọng a. Lý Mục trên mặt, lộ ra nụ cười, một vệt hỏa diễm đao ánh sáng, ở hắn bên người hiện ra. Lập xuân đao ý, đế hỏa lực lượng, chí cương chí dương sức mạnh, chuyên khắc tất cả âm ma mùi chết chóc. Đao ý không ngừng biến hóa, lưu chuyển, lập xuân, nước mưa, kinh chập, xuân phân, thanh minh, gốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang loại, hạ trí, tiểu thử, đại thử, tiểu tuyết, tuyết lớn, đông trí, tiểu hàn. Đại Hàn, 24 tiết đao ý từ đế hỏa chân khí thôi thúc. Ở Lý Mục bên người lưu chuyển, một năm bốn mùa, phân tranh thay đổi, vạn ngàn cảnh tượng, người đời bách thái, thương hải tang điền, nóng lạnh năm tháng, tận ở đây 24 đạo đao ý lưu chuyển trong đó. Hỏa diễm đốt cháy, tất cả oan hồn ác quỷ, bị loại sức mạnh này quét qua. Như băng tiêu tan tan rã giống như tiêu tan. Thi khí huyết quang như là nhạt đi mực nước. Năm tháng lưu chuyển trong đó. Lý Mục trong tay. Nắm chặt rồi màu vàng cự đao. Bạt đao chảm. Thiểm điện chảm. Chém. Chém. Một đao chém qua. Đứt tay. Hai đao chém qua. Đi chân. Tam đao chém qua. Đoạn eo. Bốn đao chém qua. Mở bụng. Năm đao chém qua, nát thân, sáu đao chém qua, bêu đầu, phong vân lục đao, đây là từ khi Lạc Thần Uyên ngộ đạo ngộ đao tới nay. Lý Mục lần thứ nhất ở đối địch thời gian, hoàn chỉnh nối liền địa triển khai phong vân lục đao, vẻn vẹn chỉ là sáu đao mà thôi, nhưng lục đạo đao quang xẹt qua, sau ý kéo dài không tuyệt. Làm như địa lão thiên hoang một loại năm tháng lưu chuyển dư vị không ngớt. Mà sở hữu thấy được này lục đạo ánh đao con mắt. Đều tựa như thấy được sáu cái kỷ nguyên xoay chuyển một dạng. Đương nhiên, ngoại trừ Khương Huyền, triển lộ vạn năm cương thi chân thân huyết thi người tàn sát. Bất động địa đứng ở lôi đài trung ương nhất. Mạnh mẽ vô cùng huyết quang thi khí đã tiêu tan. Hắn cứ như vậy yên lặng đứng không nhúc nhích, phảng phất thời gian ở trên người hắn dừng lại một dạng. Lại phảng phất là hóa thành cổ lão di chỉ bên trong đỏ sẫm điêu khắc. Đây chính là thi tộc chuẩn đế. Lý Mục thu đao mà đứng, chậm rãi xoay người, âm thanh ở trong không khí truyền bá chấn động, như là bài domino bị hất ngã tờ thứ nhất. Hoành, huyết tuyến phun ra, cánh tay. Đi đứng, còn có đầu lâu, nứt ra rồi, chúng nó cô lỗ lỗ từ Khương Huyền màu đỏ sậm trên thân thể lăn xuống. Rơi ở trên mặt đất, phát ra kỳ dị tiếng vang. Sau đó, toàn bộ thân hình ngã xuống, xa xa thi tộc trụ sở, như là đột nhiên bị hết sức sâu hàn băng phong bạo nghiền ép lên đi. Nháy mắt băng phong, ở gần chung quanh lôi đài. Từng cái đông lại ở thời gian bên trong hoặc lão hoặc ít, hoặc xấu hoặc tuấn, hoặc nam hoặc nữ khuôn mặt,